Chương 38, tuyệt sắc xích luyện, đính ước chi vật. Lưu Húc thấy thế, cười nói, nhìn ngươi còn nghe lời, tạm tha ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này, đình được người ta yêu thích, ta liền lấy cho ngươi cái tên gọi Tiểu Luyện được rồi, nhớ kỹ về sau tên của ngươi gọi Luyện Luyện, mà ta sẽ là của ngươi chủ nhân. Biết không nói xong đem vật cầm trong tay nội lực hình thành khí cháo thu hồi. Thanh Lân Hỏa Diễm Xà lẳng lặng nằm Lưu Húc trong lòng bàn tay, thần tình yếu ớt nhìn hắn, nhẹ nhàng dùng cái lưới đầu thiêm lòng bàn tay của hắn, giống như là đang lấy lòng hắn. Lưu Húc cười nói, được rồi, về sau con phải nghe lời, ta liền không nữa giống như hôm nay như vậy xử phạt ngươi, nếu là không nghe lời, ngươi liền cẩn thận một chút. Nói xong, thân hình loại lên, tiêu thất bóng người. Lưu Húc ly khai sơn cốc phía sau, một đường hướng tây nam đi, thu phục Thanh Lân Hỏa Diễm Xà khiến cho hắn cảm thấy thật cao hứng, mà trong ngực Cửu Tuyền Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa càng là có thể cứu Đoan Mục Dung Linh dược. Hắn trực tiếp chạy gần nhất thành trì đi, đương nhiên là Mặc Gia cứ điểm thành trì, đi qua Mặc Gia cơ quan thuật, Cửu Tuyền Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa có thể lấy thời gian nhanh nhất đưa đến Mặc Gia cơ quan thành đi. Giao tiếp hoàn tất, Lưu Húc ly khai thành trì, quay người hướng phía mới vừa sơn cốc bước đi. Nếu Thanh Lân Hỏa Diễm Xà ở nơi nào, vậy nàng là không phải đã ở phụ cận đâu? Sau nửa canh giờ, Lưu Húc đi tới một chỗ trong núi rừng, nơi đây cây cối đồ sộ, ở trong rừng cây có một khối 5 trượng lớn nhỏ đất trống, trong đất trống tụ không ít người. Lưu Húc ở ngoài 20 trượng rừng thân, lặng lặng nhìn chăm chú vào tình huống trước mặt. Lưu Húc nhìn một chút, tổng cộng có 4 sườn núi nhân mã. Trong đất trống gian đứng 3 cô gái, trong đó 2 cái đều là lụa trắng che mặt. Cô gái che mặt cả người bạch y rìa, một vị khác mặc nhạt y phục màu xanh lục, tuy là nhìn không thấy dung mạo, nhưng nhìn không cái kia linh lung thích thú thon thả tư thái cũng biết không sai đi nơi nào. Còn lại cái kia không có che mặt nữ tử, cũng là tuyệt mỹ cực kỳ. Một thân áo đỏ như lửa, miêu điều tư thái, đỉnh rút ra xương sơn không một không biểu hiện ra giai nhân tuyệt sắc phong vận, lông mày mắt phượng, mũi ngọc nhếch lên, như ngọc trên mặt lộ ra sáng bóng trong suốt. Một đôi sủ hữu xì trong đôi mắt đẹp, để lộ ra nhàn nhạt tự tin cùng nữ không mị. Hồng môi khẽ mở, lộ ra một loạt ngân bạch bối. Giang, trên mặt một đôi má lún đồng tiền hơi hiện, nhìn ngoài 20 trượng Lưu Húc hồ to mị nữ. Lưu Húc nhìn hồng y rẻ mỹ nữ, thầm nghĩ, dĩ nhiên thực sự ở chỗ này sẽ gặp phải nàng hắc hắc, nếu để cho ta gặp được, cái kia chính là của ta, ai dám giành giật với ta, ta giết kẻ ấy. Cái kia 2 cái cô gái che mặt mặc dù nhìn không thấy dung mạo, thế nhưng tư thái cũng là cực mỹ bất quá, ạ giả cả tuy đẹp, làm gì được có gai, hơn nữa còn là độc thứ bởi vì cô gái này không là người khác, chính là nguyên do Hà Nở Quốc công chúa, phong hào Hồng Liên Cụ Ẩn, phía sau trở thành tụ tán Lưu Sa Tứ Thiên Vương một trong. Nữ không mị yêu nhiêu, tinh thông các loại độc thuật, giỏi về khống chế các loại độc xà, mà của nàng tính hám thường thường so với độc dược càng thêm nguy hiểm. Của nàng hỏa mị thuật có thể mê hoặc thấy nàng 2 con ngươi người, khiến cho sản sinh ảo giác. Nghĩ đến xích luyện thân phận, Lưu Húc tâm trung nhẫn không được đắc ý ở 3 nữ nhân 4 phía có 3 bang nhân mã lao lao đem 3 nữ nhân vây vào giữa, bên trái nhất bang có 4 người, người cầm đầu là vị che mặt hắc y hiền nhân, sau lưng 3 người tất cả đều là 50 tuổi trở lên lão giả. Xem ánh mắt kia cũng biết đều là khó gặp cao thủ. Đáng tiếc Lưu Húc một cái cũng không biết, Kha Y, tần thời Minh Nguyệt hắn liền nhân vật trong vở kịch đều nhận thức không được đầy đủ, huống thị phi nhân vật trong vở kịch 3 nữ nhân bên phải có 5 người, một người cầm đầu đội một tấm mặt nạ quỷ, trong mắt hàn quang bắn ra 4 phía, lạnh lùng nhìn 3 nữ nhân, mà ở hắn đứng phía sau 4 cái tuổi tác không đồng nhất thanh y rìa nhân. Còn dư lại một sườn núi nhân mã có 4 người, đứng yên ở 3 nữ nhân trước mặt, cầm đầu là một vị ngoài 30 người thanh niên. Cái này người thanh niên một thân bạch y rìa, trong tay cầm một cái chiếc phiến, đang nhẹ nhàng quơ, đi theo phía sau 3 cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhìn qua 3 người kia giống như là huynh đệ. Lưu Húc suy nghĩ một chút, thân hình lóe lên, lui về phía sau ra khỏi 10 trượng, sau khi hạ xuống hắn giẫm mạnh chân chậm rãi hướng mọi người phương hướng chạy đi, vừa chạy còn một bên thở gấp đại khí, trên đầu còn lộ ra vài giọt mồ hôi. Hắn bộ dáng như hiện tại giống như một không hề người có võ công, đang chạy không ít đường sau dáng dấp. 30 trượng khoảng cách, Lưu Húc có thể chạy một hồi, mệt mỏi lại dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp lấy chạy. Lưu Húc xuất hiện đưa tới mọi người quan tâm, ai cũng không biết hắn là ai vậy, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Chạy đã mệt, Lưu Húc tay vịn một thân cây há mồm thở dốc, ngẩng đầu một cái, hắn đã nhìn thấy 3 nữ nhân, Lưu Húc trên mặt một cái kích động, cả người có vẻ vô cùng kích động. Đẩy cây ra, Lưu Húc hướng 3 nữ nhân chạy đi, còn vừa hưng phấn lớn tiếng kêu lên, 3 vị phu nhân. Vi phu rốt cuộc tìm được các ngươi, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được. Nhưng làm ta vội muốn chết, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm. Lưu Húc vừa mở miệng đã đem trong sân tất cả mọi người che lại, người nào cũng không nghĩ ra dĩ nhiên chạy ra một người như vậy tới. mà trước hết phản ứng lại là trong sân ba nữ nhân. Ba nữ nhân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều nhìn Lưu Húc, ánh mắt lộ ra một tia vừa xấu hổ thần sắc, bất quá đối với bị Lưu Húc chiếm miệng tiện nghi cũng không phải làm sao sinh khí, bởi vì hắn xuất hiện quá mức quỷ dị, tính quan kỳ biến. Tiểu tử ngươi muốn chết, dĩ nhiên nói bậy, ba người các nàng rõ ràng vẫn là nguyên âm vị phá thân, làm sao lại thành ngươi phu nhân? Lưu Húc lúc này đã chạy gần ba nữ nhân. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao nói bậy? Lưu Húc không thèm quan tâm đến lý lẽ câu hỏi người, mà là nhìn ba nữ nhân một cái nói, ba vị phu nhân, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Đừng sợ, có vi phu bảo hộ các ngươi, ai cũng không dám động các ngươi. Tiểu tử, các nàng là thân phận bực nào làm sao thành ngươi phu nhân, ngươi không phải nói bậy là cái gì? Lưu Húc nghe vậy, cười nói, ta phu nhân xinh đẹp thiên tiên, mà ta hiện tại cũng tìm được tốt nhất đính ước chi vật, lần này trở về, hắc hắc nói xong, hắn hướng về phía mọi người cười đắc ý, biểu tình kia tựa như là như tiểu nhân đắc chí. Nhẹ nhàng đi tới ba nữ nhân trước mặt, Lưu Húc từ trong lòng lấy ra một viên điếu truy hướng người chung quanh giơ giơ lên tay, giống như là khoe khoang một dạng, thấy trong lòng mọi người giận dữ, ánh mắt kia giống như là muốn giết người một dạng. Lưu Húc không để ý tới mọi người, cười đối với trong số ba nữ xích luyện nói, phu nhân, ngươi xem vi phu rốt cuộc tìm được tốt nhất đính ước chi vật, vi phu hiện tại liền giao nó cho ngươi. Nói xong, đến gần xích luyện bên người, nhẹ nhàng kéo nàng ấy vánh bạch như ngọc tay nhỏ bé, đem hổ hình rất giao cho trong tay của nàng.